Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2096, chương 52. Trước đội trưởng Giá Lâm, trước mắt này chi đội bóng chính là khóa này Cosian giải thi đấu lên. Huyền náo sôi sùng sục, kim đủ nông. Cosian trên sân bóng, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Ánh mắt trầm ổn nhìn chằm chằm trước mắt đối thủ cuộc tranh tài này, bầu không khí rất không giống nhau. Trên khán đài cho xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cố lên âm thanh. So với thường ngày thời điểm rõ ràng muốn thiếu rất nhiều, đây là một cái khách quan hiện thực. Xây đô cao trung bóng chày đội ở trong trận đấu này đáng tin người ủng hộ ít đi nhiều hơn không ít. Trung lập fan bóng cùng với đối phương fan bóng ở cái này Cosian trên sàn thi đấu. Vẻn vẹn đánh hai cuộc tranh tài, liền nắm giữ kinh khủng như thế độ hot, tuy nói cùng vương giả xây đô cao trung bóng chày đội so ra. Vẫn như cũ phải kém hơn rất nhiều, nhưng có thể làm đến một bước này. Ở toàn quốc trong phạm vi tới nói, cũng đã là phi thường hiếm thấy, bọn họ thật sự không giống nhau. Ở thi đấu còn chưa có bắt đầu trước, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ ở trong lòng cũng đã có phán đoán như vậy, cũng may điểm này. Bọn họ trước cũng đã có chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó vẫn tính là vững vàng tiếp nhận rồi. Cũng không có bởi vì việc này xuất hiện cái gì kẽ hở, các bạn nhỏ có thể có như vậy thành thục tâm thái. Này không thể không nói nhờ có một người, người này chính là xây đô cao trung bóng chày đội trước. Đội trưởng Yuki Tetsuya, lúc trước hắn đi tới khách sạn an ủi các học đệ thời điểm, xây đô các bạn nhỏ đều có chút kinh ngạc đến ngây người, hiện tại không phải thi đấu quý sao? Ngài làm sao rảnh rỗi lại đây? Đương nhiệm đội trưởng Miyuki trực tiếp đem vấn đề này nói ra, nhìn thấy học trưởng đến rồi. Đặc biệt là còn nhắc theo đồ thăm hỏi đến rồi. Các bạn nhỏ đều rất cao hứng, người một cao hứng liền dễ dàng lơ là rớt rất nhiều chi tiết nhỏ. Miyuki Kazuya thì lại trời sinh tâm tư kín đáo. Hắn không đợi hài lòng, trước hết lo lắng lên trước học trưởng ở tuyển thủ bóng chày phát triển rõ ràng rất thuận lợi, tuy rằng vẫn không có chen vào hạt nhân tuyến tấn công. Hiện tại đã bắt đầu đảm nhiệm đội bóng đập thứ 6 biểu hiện như vậy. Đối với một cái nghề nghiệp người mới tới nói, tuyệt đối có thể xưng tụng có thể vòng có thể điểm. Hiện tại Yuki dần dần đã trở thành đội bóng không cho lơ là sức chiến đấu thi đấu quý thời điểm. Chiến lược như vậy là không thể dễ dàng rời đi đội ngũ. Yuki học trưởng vì sao lại xuất hiện ở đây? Miyuki trong đầu trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều không tốt suy đoán. Hắn đương nhiên cũng không muốn như thế, muốn chính mình học trưởng, nhưng loại này gây gâu độ khả thi lại là to lớn nhất, hoặc là đánh bóng không còn trạng thái, hoặc là thẳng thắn bị thương. Ở Miyuki bên cạnh Sawamura, so với Miyuki càng thêm rõ ràng tuyển thủ bóng chày đội bóng nghiêm khắc, vì lẽ đó hắn cùng Miyuki có như thế ý nghĩ, tương tự chủ động tiến tới gần, học trưởng, có chuyện gì không? Nhìn trước mắt hai vị này tiểu học đệ, tất cả đều một mặt lo lắng nhìn mình. Yuki Tetsuya cảm giác thấy hơi vui mừng, nghề nghiệp bóng chày cùng cao trung bóng chày vẫn có rất khác nhiều. Nghề nghiệp bóng chày tuy rằng cũng có vì đội bóng vinh dự mà phấn đấu nguyên nhân ở, nhưng phần lớn tuyển thủ nhà nghề mục tiêu càng thêm đơn giản sáng tỏ. Bọn họ là vì nghề nghiệp của chính mình cuộc đời đang cố gắng kiếm tiền mà thôi, có thể có càng tốt hơn thành tích, thậm chí bắt xuất sắc này đương nhiên tốt nhất, nhưng nếu như tân thủy năng đủ cho cao hơn một chút, mình có thể nhiều đánh mấy năm cái này càng quan trọng. Tập thể lợi ích cùng cá nhân lợi ích phát sinh phân kỳ, mọi người một cách tự nhiên liền sẽ chọn xu lợi tránh hại, đây là người thiên tính. Vì lẽ đó so với hệ thể, bọn họ càng quan tâm cá nhân, đương nhiên này cũng không ý nghĩa bọn họ liền không vì đội bóng mà nỗ lực hay là muốn nỗ lực. Chỉ là trong này, thiếu không được khéo đưa đẩy cùng lõi đời, bọn họ nhất định sẽ có rất lớn tỷ trọng. là đang vì mình cân nhắc người một khi có ý nghĩ như thế. Khẳng định thì sẽ không như thời đại học sinh như vậy thuần khiết xây đô cao trung bóng chày đổi. Đối với chân tâm yêu thích đánh bóng chày người tới nói, chính là một cái ấm áp. Đại gia đình Yuki Tetsuya hiện tại thật giống như vừa mới đi ra gia đình. Đi vào xã hội người trẻ tuổi đừng xem chỉ có ngăn ngắn thời gian mấy tháng. Nhưng trong mấy tháng này hắn đã trưởng thành rất nhiều mà người trưởng thành càng nhiều. Bọn họ đối với qua vẻ đẹp cùng đơn thuần liền càng quyến luyến, vì lẽ đó đừng xem Yuki Tetsuya rời đi trường học, tổng cộng cũng có điều liền thời gian nửa năm, nhưng nhìn đến Sawamura cùng Miyuki ở chân tâm quan tâm hắn, hắn vẫn là hết sức cảm khái cùng hoài niệm. Đừng nghĩ những thứ ngổn ngang kia. Là ta cùng huấn luyện viên xin nghỉ, huấn luyện viên đặc phê để cho ta tới, huấn luyện viên sở dĩ sẽ đồng ý. Cũng là bởi vì nhìn thấy xây đô cao trung bóng chày đội nóng này không làm được tân truyền thuyết. Liền muốn sinh ra vì Yuki Tetsuya giá trị buôn bán, để hắn ở thi đấu gián đoạn, đến soạt một làn sóng cảm giác tồn tại đương nhiên hắn đến. Đối với xây đô cao trung bóng chày đội độ hot cùng hình tượng cũng có tăng lên cực lớn. Lấy Yuki Tetsuya tính cách tới nói, hắn kỳ thực cũng không phải rất yêu thích loại này làm tú như thế hoạt động, có điều có thể tới xem một chút tiểu học đệ, đối với bọn họ an ủi một phen, cho bọn họ thêm cố lên, đánh tiếp sức. Yuki Tetsuya vẫn là rất đồng ý, hơn nữa chuyện này mặc kệ là đối với hắn hiện tại nghề nghiệp đội bóng, vẫn là hắn bản thân mình, cùng với đối với xây đô cao trung bóng chày đội toàn thể tiếng tăm cùng hình tượng đều là cực mới. Có lợi sự tình coi như là không quen, cũng không có từ chối đạo lý, chỉ là những thứ đồ này liền không có cần thiết cùng tiểu các học đệ bàn giao. Yuki Tetsuya vẫn là thật lòng hy vọng giữa bọn họ giao du có thể càng thêm đơn thuần một ít thương mại hoạt động nha. Yuki không muốn đem phức tạp như thế tư tưởng mang cho hắn tiểu các học đệ, nhưng này nhưng căn bản không che giấu nổi kinh nghiệm phong phú lão điểu Sawamura Aizun, đừng nói là ở đảo quốc, dù cho là ở càng thêm tự do mở ra Bắc Mỹ. Loại này làm tú cảnh tượng cũng là không hiếm thấy, làm ý thức được Yuki không phải là bởi vì trạng thái hoặc là bị thương vấn đề. Mà rảnh rỗi thời điểm Sawamura Aizun liền đoán được hắn có thể đi tới nơi này. Cố nhiên có chính hắn nghĩ đến nguyên nhân, nhưng này sau lưng cũng ít không được hắn cỏ môi giới. Cùng hậu trường tương ứng đội bóng, hộp tối thao tác đương nhiên, những này đều không trọng yếu, khán giả thích xem bọn họ chân tình thực cảm giác. Này lại có cái gì không tốt? Ngược lại bọn họ cũng không phải loại kia cùng học lâu một chút nhi cảm tình đều không có. Mọi người gặp dịp thì chơi người ăn ngay nói thật. Loại cảm giác đó thật khó được. Trước đây Sawamura Aizun thì có một cái đội hữu trở lại trường học cũ, sau đó lại trở về. Cả người thất lạc rất hắn đối với trường học cũ hồi ức là rất tốt. Thế nhưng trở lại sau đó mới phát hiện, từ huấn luyện viên đến bạn học đến đội hữu, một cái đều không ở, chỉ còn dư lại quen thuộc trường học cùng hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Toàn bộ hành trình đều ở quay chụp, căn bản là không kịp hoài niệm. Ta có phải là lão Sawamura Aizun? Vĩnh viễn nhớ tới hắn nói cái kia lời kịch bên trong tràn ngập mờ mịt. Vào lúc ấy Sawamura liền cảm giác mình đặc biệt may mắn, tuy rằng hắn về xây đô cao trung bóng chày đội thứ không nhiều, nhưng cũng may Kataoka huấn luyện viên bọn họ vẫn lưu ở trong trường học, hơn nữa xây đô tương lai. Bầu không khí cũng là vẫn chưa từng thay đổi, tổng vẫn có thể để hắn tìm về một ít trước đây hồi. Ức, các ngươi thế nào? Ta nghe nói vòng kế tiếp đụng tới đối thủ đặc biệt khó chơi thật sao? Xây đô cao trung bóng chày đội sắp đối mặt cường địch. Trước đội trưởng không an tâm. Ở thi đấu gián đoạn suốt đêm ngồi xe đến an ủi, chuyện này hơi hơi thêm gia công liền có thể thu dọn ra một phần không sai cố sự, đến phòng chừng sẽ có rất nhiều khán giả cảm thấy hứng thú. truyền thông tự nhiên cũng sẽ cảm thấy hứng thú liền ngay cả tuyển thời cơ. Đều tốt như vậy, Sawamura Eizun không khỏi suy nghĩ nhiều một chút, có thể quay đầu trở lại nhìn Yuki Tetsuya trên. Mặt cái kia chân thành vẻ mặt, hắn lại âm thầm xấu hổ chính mình đây là làm sao? Làm sao không cẩn thận liền chui đi vào ngõ cụt nhi? Cò môi giới cùng nghề nghiệp đội bóng hậu trường đoàn đội. Cũng không biết bày ra bao lâu, dẫn dắt bao lâu mới để Yuki Tetsuya chính mình chủ động nói ra không phải Sawamura Eizun xem. Thường chính mình học trường, chỉ dựa vào Yuki Tetsuya, hắn e sợ còn thật không có như vậy đầu óc chỉ hy vọng. Vị học trưởng này có môi giới có kế hoạch lớn vĩ lược. Không muốn làm lỡ học trưởng sự phát triển của tương lai Yuki năng khiếu vẫn là rất tốt. Ngăn ngắn thời gian 3 năm, liền có thể từ trên căn bản cái gì cũng không hiểu. Cho tới bây giờ ở toàn quốc trong bạn cùng lứa tuổi đứng ở đỉnh cao nhất chỉ cần hắn tiếp tục cố. Gắng xuống, tiền đồ tương lai nhất định là không thể đo lường hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.